Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 71 Thượng Cổ Thần Long Linh Vật Tiên Thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy Vũ La vẻ mặt kinh hãi chỉ vào giữa dòng sông. Thế nhưng mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ lại không nhìn thấy cái gì. Trong dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Sóng nước mặc dù hung mãnh, thế nhưng cũng không có quái vật gì. Mục Dịch Trạc tức giận nói. Ngươi lại phát thần kinh gì đó, ngay cả Mạc tiền bối cũng nói không có việc gì. Ngươi đột nhiên cả kinh cố ý dọa người. Có đúng không? Vũ La không để ý tới hắn, chỉ xấu hổ nhìn mọi người cười cười. Hắc hắc, có thể là ta hoa mắt. Ngoại trừ Mục Dịch Trạc, những người khác cũng không để ý, cười cười lại chuẩn bị đi tới. Mạc Thiên Ngôn lại trong lòng khẽ động, không nhìn được liếc mắt nhìn Vũ La, nói với mọi người. Khoan đừng đi qua, đợi ta xem lại đáp. Mục Dịch Trạc càng căm tức, hắn không thể phát tác với Mạc Thiên Ngôn, chỉ có thể tàn bạo chừng mắt nhìn Vũ La. Mạc Thiên Ngôn cẩn thận quan sát dòng sông kia, dần dần mày cau lại. Hắn lại thận trọng bay lên trên cao, quan sát toàn bộ địa thế xung quanh một chút. Vừa nhìn nhất thời làm hắn toát mồ hôi lạnh. Thu huyền công lại, nhanh chóng đáp xuống, vội vàng nói: "Mau lui, mau lui." Mọi người đi cùng Mạc Thiên Ngôn, trên đường hắn vẫn trấn tĩnh tự nhiên, đại năng tự cao tận hiển không chút nghi ngờ. Thế nhưng lúc này Mạc Thiên Ngôn lại hốt hoảng như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu được nơi đây nhất định hung hiểm vô cùng. Không nói hai lời bay nhanh lui về phía sau. Sau khi một mực lui tới một ngọn núi, Mạc Thiên Ngôn cuối cùng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một Dịch Trạc không nhịn được hỏi. Tiền bối, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Ngôn có chút kinh hồn bất định nhìn dòng sông chảy cuồn cuộn phía xa. Nói, thật không nghĩ đến trên đời này không ngờ còn có gì thú bậc này tồn tại, suýt nữa ngay cả ta cũng bị lừa. Hắn lại nhìn Vũ La một chút cười nói, hào tiểu tử quả nhiên là phúc tinh chiếu mạng. Nếu không có ngươi hoa mắt, lần này chúng ta rất có thể đã chôn xác ở đây. Mục Dịch Trạc thấy Mạc Thiên Ngôn lại khen ngợi Vũ La liền quay mặt đi, trong mắt lộ vẻ ghen tị. Mạc Thiên Ngôn nói với mọi người. Đây là một con dị thú thượng cổ thần long. Thuật huyễn hóa của nó đệ nhất thiên hạ. Ngay cả ta cũng bị lừa. Cuối cùng còn bay lên trời kiểm tra địa thế xung quanh mới nhìn ra một chút manh mối. Thần long. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người từng nghe rất nhiều truyền thuyết về thần long nên quen thuộc vô cùng. Có người nói thần long có hai loại năng lực thiên hạ vô song. Thứ nhất đó là thuật huyễn hóa. Cho dù những tồn tại hùng mạnh tung hoành hồng hoang nhất thời sơ ý, cũng rất dễ không chút đề phòng xông vào ảo cảnh của nó. Thứ hai đó là năng lực tiêu hóa vô cùng hùng mạnh của thần long. Ảo cảnh của nó nối thẳng với cái miệng khổng lồ của nó. Có người nói thần long có thể nuốt chửng một ngọn núi cao. Hiện tại xem ra lời đồn đãi là thật chứ không giả. Bất kể nó ăn cái gì vào. Cho dù là pháp bảo. Thậm chí là thiên mệnh thần phù. Cuối cùng cũng có thể bị nó tiêu hóa hoàn toàn. Mọi người không ngờ rằng mình suýt chút nữa đã dâng vào trong miệng của thần long. Mà thần long đã sớm tuyệt tích. Không ngờ ở nơi này còn một con ngủ đông. Thảo nào ngay cả Mạc Thiên Ngôn cũng phải sợ hãi đến nỗi vội vã lui về phía sau. Mọi người nhìn lại dòng sông kia, liền có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Lúc này dòng sông kia đột nhiên cuốn thân thể một cái, hoành không quét qua một ngọn núi. Một tiếng nổ long trời lở đất, một ngọn núi nguy nga cứ như vậy bị xóa đi khỏi mặt đất. Con thần long kia dường như đặc biệt khoái ý. Một tiếng giống thẳng tận trời cao. Lập tức một cột nước ngàn trượng phun lên. Bọt nước đầy trời rơi xuống. Xung quanh nhất thời trắng xóa một mảnh sương mù. thanh thế hùng mạnh như vậy. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lại càng sợ hãi. Cốc Mục Thanh lại ở sau đó, hỏi một câu rất không hợp thời. Thế nhưng, theo như ám ký trên đường, Diệp Đại Nhân và Bạch Thần Bộ đã đuổi theo thập phương dược độn tiến vào, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Mạc Thiên Ngôn cũng do dự một hồi. Chạy vào chính là tự tìm tử lộ. Thế nhưng lại không thể không lo cho Bạch Thắng và Diệp Niệm An. Lựa chọn giữa sinh tồn và đạo nghĩa quá gian nan. Trong lúc nhất thời mọi người yên lặng không nói. Vũ La cũng không có chút cười nhạo, trên thực tế đổi lại là bất luận người nào, hắn đều có thể lý giải. Hy sinh vì nghĩa nói thật dễ dàng. Chân chính để cho ngươi đi tìm chết vì một người khác. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đều là người bình thường mà thôi. Ở đâu có tình cảm sâu đậm vĩ đại như vậy. Vũ La đánh giá mọi người, tựa hồ lơ đãng nói một câu. Nếu là Thần Long, khả năng dọc đường chúng ta đã truy tung sai rồi. Ám ký mà chúng ta nhìn thấy, chẳng qua là Thần Long muốn cho chúng ta nhìn thấy mà thôi. Một lời đánh thức người trong mộng, trong mắt Mạc Thiên Ngôn lóe lên tinh quang. Đúng, rất có khả năng ám ký chúng ta nhìn thấy căn bản không phải là ám ký mà Diệp Đại Nhân lưu lại, mà là con Thần Long này huyễn hóa ra. Một con Thần Long nếu như thật đói bụng, rất có thể cuốn một ngọn núi nuốt chửng vào bụng. Với dạ dày của nó sớm muộn gì cũng có thể tiêu hóa sạch sẽ. Hoàn toàn không cần phải mê hoặc đoàn người Vũ La chịu chết, thực sự là không đủ nhét kẽ răng. Chẳng qua đến cấp bậc như Thần Long này, thần thông đã tới cấp bậc tiên thiên, không tận lực phát ra, chỉ cần tới gần bên người nó sẽ tự nhiên bị ảnh hưởng như vậy, càng làm cho người ta khó có thể phát hiện. Mạc Thiên Ngôn thâm ý sâu sắc nhìn Vũ La. Đến lúc này, nếu như Mạc Thiên Ngôn còn chưa nhìn ra Vũ La bất phàm, vậy thực sự có lỗi với danh hiệu đại năng của mình rồi. Mà Vũ La cũng không thể nói gì. Cho dù Mạc Thiên Ngôn thật sự hoài nghi cái gì, tối đa cũng chỉ là hoài nghi. Hắn không có chứng cứ chứng minh được gì. Mặt khác, Vũ La cũng có thể đoán được. Mạc Thiên Ngôn đối đãi với mình, tối đa cũng chỉ là trở thành một thiên tài cấp thấp. Dạng thiên tài như Vũ La xuất hiện đối với phe chính đạo có ít lợi thật lớn. Mạc Thiên Ngôn tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút hoài nghi mà có hành động bất lợi gì với hắn. Ý của Mạc tiền bối là chúng ta có thể đi vòng qua. Mạc Thiên Ngôn lắc đầu nói. Không phải đi vòng qua. Chúng ta lui về trước đã. Dọc trên đường đi tất cả mọi người phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta cũng chưa rõ ràng lắm. Rốt cuộc chúng ta bị ảo cảnh của Thần Long mê hoặc bắt đầu từ chỗ nào. Cho nên phải trở về một lần nữa tìm được đúng ám ký của Diệp Đại Nhân. Mọi người gật đầu, lại nhìn thoáng qua cột nước ngàn trượng còn đang phun ra, cẩn thận dựa theo đường cũ trở lại. Vũ La không nói gì thêm. Kiến nghị mà hắn vừa nói quả thực rất có khả năng. Nhưng cũng còn có một loại khả năng chính là bọn họ cũng không có truy sai. Thế nhưng hiện tại căn bản không có biện pháp xác định, vẫn là tạm thời không nên đi tìm Thần Long chịu chết là hơn. Đoàn người theo đường cũ lui về. Vòng qua vài ngọn núi. Mọi người có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngữ khí trong lúc nói chuyện đã trở nên thoải mái không ít. Thế nhưng không biết vì sao trong lòng Vũ La một cỗ bất an cũng càng ngày càng nổi lên nghiêm trọng. Tiếng nước phía sau đã không nghe thấy nữa. Vũ La vô ý thức nhìn về phía Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh dường như cũng ý thức được cái gì. Quay sang cười thản nhiên với Vũ La. Giống như hoa xuân rực rỡ mọc đầy núi. Vũ La cũng mỉm cười, trong lòng cũng run lên một chút. Hắn bất động thanh sắc đã phóng ra phù cổ. Tiểu gia hỏa kia rõ ràng chìm vào mặt đất dưới chân Vũ La. Thế nhưng Vũ La lại không cảm giác được cái gì. Ảo cảnh. Không biết từ lúc nào Vũ La đã tiến vào trong ảo cảnh, những người khác đoán chừng cũng là như vậy. Ngay khi Vũ La ý thức được mình bị ảo cảnh vây khốn, sơn cốc trống trải, ánh nắng dương quang, trời xanh cao cao bỗng nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Hắc ám vô tận kéo đến, xung quanh trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 72 thượng cổ thần long linh vật tiên thiên mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Dưới chân Vũ La trống rỗng từ trên hư không vô tận rơi xuống. Thần long, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ. Cho dù là Nam Hoang đế quân kiếp trước của Vũ La gặp phải cũng chỉ có thể đi đường vòng. Chỉ dựa vào kinh nghiệm của Vũ La kiếp này, thậm chí cũng không hề biết được mình bị ảo cảnh mê hoặc từ khi nào. Chính là bởi vì cảm thấy thái độ của Tốc Mục Thanh đối với mình có chút không thích hợp, mới làm cho hắn nghi ngờ trong lòng. Dưới sự tra xét của phù cổ cuối cùng cũng đã phát hiện ra ảo giác. Thế nhưng, nhìn ra thì làm sao thần long hùng mạnh cỡ nào cắn nuốt núi cao cũng chỉ là một bữa cơm thường. Hiện tại hắn đã vào trong bụng thần long, còn có thể chạy ra ngoài được sao? Cho dù là Vũ La cũng không khỏi hốt hoảng một trận, cũng không biết đã rơi bao lâu. Vũ La ngã trên một vật gì đó, thứ này cũng không cứng rắn, đã giảm sóc một chút. Cho dù là như vậy, Vũ La vẫn ngã thất điên bát đảo, trước mắt đầy sao. Nếu không phải hắn đã tu luyện hoàn thành cảnh giới Bảo Sơn, thân thể vô cùng kiên cường dẻo dai, cú ngã này sẽ phải chấn thương nội phủ, thất khiếu chảy máu rồi. Phù cổ vẫn trung thành bám theo xung quanh Vũ La. Vũ La hít sâu một hơi trấn tĩnh nội tâm có chút hoảng loạn bởi vì rơi vào tuyệt cảnh. Cốc Mục Thanh, Thác Bạt Thao Thiên, bọn họ thế nào rồi? Vũ La vô cùng lo lắng. Mình còn bị nhốt, bọn họ lần đầu tiên gặp phải thần long, kết cục như thế nào không cần phải nói. Càng là thời khắc nguy hiểm càng phải trấn định. Vũ La không ngừng nhắc nhở mình không được hoảng, không được loạn. Ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, đồng thời phóng xuất nguyên hồn của mình ra, bắt đầu thăm dò trong bóng tối đen như mực. Đây chính là lần đầu tiên Vũ La sử dụng nguyên hồn sau khi trùng sinh. Bốn phía mặc dù hắc ám, thế nhưng ở dưới nguyên hồn tất cả có thể nhìn thấy rõ ràng. Địa phương Vũ La đang đứng thật giống như sơn động, chẳng qua vách đá cũng không phải tảng đá thật, mà là thân thể thần long. Tiền kiếp của Vũ La, nguyên hồn vừa phóng, toàn bộ ruộng cửu sơn đều bị bao phủ. Mỗi một đóa hoa một cây cối, mỗi một con côn trùng một con thú đều nằm trong lòng bàn tay. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, sự mạnh mẽ của nguyên hồn Vũ La chí ít có thể tiến vào năm người đứng đầu. Hạn Bạt là hung vật thượng cổ. Hạn Bạt huyết phần đã hấp thu một thân tinh huyết của hung thú Hạn Bạt, càng là lệ khí ngập trời. Nếu không có nguyên hồn hùng mạnh, Vũ La chỉ cần vừa sử dụng Hạn Bạt huyết phần sẽ lập tức bị tà ma xâm nhập, biến thành người điên không có ý thức. Nguyên hồn hùng mạnh đã áp chế lệ khí của Hạn Bạt huyết phần, ngược lại lệ khí lại tôi luyện nguyên hồn, cho nên Vũ La mới còn có thể bảo trụ một tia nguyên hồn cuối cùng bất diệt trong một trận đại chiến thảm liệt như vậy. Kiếp này vẫn là lần đầu tiên Vũ La phóng xuất nguyên hồn ra bên ngoài cơ thể, tự nhiên không thể so sánh với thực lực kiếp trước. Nguyên hồn chỉ có thể tra xét khoảng cách trăm trượng xung quanh người. Năm xưa nếu như phóng ra, nguyên hồn của hắn còn có thể bao trùm ngàn trượng. Chỉ là như vậy tổn hao quá lớn, kiên trì không được bao lâu. Kiếp trước Vũ La gặp phải thần long hai lần. Một lần né tránh đi vòng không kinh động thần thú hồng hoang này. Một lần khác bị bức bất đắc dĩ giao thủ cùng thần long. Cũng là một kích viễn đồn. Mặc dù có chút kinh nghiệm, Nhưng đối với loại thần thú thượng cổ thần long này, Vũ La vẫn không hiểu nhiều lắm. Nguyên hồn phóng ra, phát giác hai bên đều có thông đạo. Vũ La cũng không biết nên quyết định thế nào, chỉ có thể tùy tiện chọn một phương hướng đi tới. Điều duy nhất khiến Vũ La vui mừng chính là hắn phát hiện phán đoán trước đây của mình không sai. Thần long ăn nhiều như vậy không có khả năng chuyên môn thiết kế dụ dỗ một đám người như bọn họ. Bọn họ hẳn là bị thần thông phóng ra ngoài cơ thể thần long quét chúng, toàn bộ bị nuốt vào. Đã xác định được điểm này, ít nhất đám người Tốc Mục Thanh trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Chỉ sợ bọn họ lúc này còn chìm đắm ở trong ảo cảnh, cho rằng mình thuận lợi rút lui rồi. Vũ La lúc này đặc biệt cảnh giác, bởi vì hắn xem thấu ảo cảnh mới chính là nguy hiểm nhất. Thần long có thể danh liệt thần thú thượng cổ, không chỉ dựa vào ảo cảnh. Một đường đi về phía trước, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có chút nguy hiểm nào. Đây vốn là sự tình hẳn là làm cho người ta cảm thấy may mắn, thế nhưng Vũ La trong lòng dần dần trầm xuống. Dần dần phía trước đã xuất hiện một tia sáng. Càng đi về hướng kia, tia sáng càng mãnh liệt, tựa hồ sắp sửa đi ra ngoài. Nhưng Vũ La lại không có chút vui mừng, ngược lại trong lòng càng thấp thỏm. Nếu như thật sự thoát ra, đám người Tốc Mục Thanh còn ở trong bụng thần long, hắn không có gì vui vẻ. Nếu như không thoát, tia sáng phía trước kia đã nói lên Vũ La đoán không sai, vậy càng không vui nổi. Cuối cùng Vũ La đã đứng trước quang mang kia. Cuối cùng bước ra một bước xuyên qua đảo quang mang kia. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh sông núi. Cây cối hoa chim cá trùng cái gì cũng có. Trên trời mây trắng lơ lửng. Ánh dương quang chiếu khắp. Trăm chim bay lượn. Trên mặt đất thú chạy khắp nơi. Côn trùng kêu vui. Thế nhưng thế giới này lại có chỗ kỳ lạ. Đó chính là từng ngọn núi đều vô cùng thấp bé. Chỉ có một ngọn núi gần Vũ La đặc biệt hùng vĩ. Thế nhưng ngọn núi này lại rất kỳ quái. Cũng không phải đứng thẳng mà là nằm ngang. Vũ La trong lòng thoáng cái trầm xuống. Chửi một câu không xong. Muốn bước lui về phía sau. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy phía xa một con kim điêu bay trên cao. Hót to một tiếng. Lăng không lao xuống. Hai lợi chảo mang theo một đạo cương phong. Ầm ầm một tiếng chụp nát bấy một tảng nham thạch lớn bằng gian phòng. Một tiếng hét giận dữ. Một thanh vẫn thiết trọng kiếm từ trong đá vụn bay lên. Hung hăng va chạm với song chảo của con kim điêu kia. Leng keng một tiếng vang lớn. Hai cánh kim điêu rung lên, dễ dàng bay lên. Vẫn thiết trọng kiếm kia lại mất đi khống chế, nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một hố to. Vũ La lại thầm mắng một tiếng, lại không đi được rồi, lặng lẽ hướng về phía thác Bạc Thao Thiên lẻn tới. Ngọn núi nằm ngang kia rõ ràng là ngọn núi lúc trước thần long đói quá thuận miệng nuốt vào. Điều này càng chứng minh Vũ La suy đoán không sai, con thần long này hùng mạnh hơn so với hai con thần long mà Vũ La gặp phải kiếp trước. Trong cơ thể đã diễn sinh ra thế giới động thiên đầy đủ. Ở trong thế giới động thiên này, tất cả pháp tắc đều là tùy tâm sở dục mở ngoặc tròn, muốn gì được nấy. Đương nhiên là tùy tâm thần long, chứ không phải tùy tâm kẻ xấu số Vũ La. Chỉ nhìn thần long có thể dễ dàng một ngụm nuốt vào một ngọn núi liền biết nó khổng lồ tới mức nào. Thân thể khổng lồ như thế, trong cơ thể nó hẳn là có lẫn linh thú thanh lý một ít sự tình lộn xộn cho nó. Những linh thú này thể tích không lớn. Phần lớn là bộ tộc linh điểu, linh trùng. Một khi gặp phải vật còn sống xâm nhập vào trong cơ thể thần long, không cần phân phó cũng sẽ vây quanh diệt sát. Thế nhưng Vũ La một đường đi tới lại căn bản không gặp phải những linh thú này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Con thần long này đã hùng mạnh đến mức không cần những linh thú này rồi. với tính lười biếng và tham ăn của thần long, nếu như không cần tự nhiên sẽ tiêu hóa chúng nó toàn bộ. Về phần vì sao không cần, chính là bởi vì thần long có thứ thay thế tốt hơn. Tất cả những điều này còn phải nói từ thế giới động thiên hoàn mỹ trong cơ thể. Thế giới động thiên diễn hóa đến cảnh giới cao nhất, sẽ tiếp cận vô hạn với thế giới chân thực của chúng ta. Thế giới chân thực có những gì? Nơi này cũng đều có khả năng diễn hóa ra. Giống như thiên phủ chi quốc của Vũ La. Đó là một đạo thiên mệnh thần phù thế giới động thiên. Nhưng bản thân đạo thiên mệnh thần phù này phẩm cấp quá thấp. Vô luận thế nào cũng không diễn hóa được giống y như thế giới chân thực. Thế nhưng thiên phủ chi quốc có chỗ tốt của mình, gia trì sinh trưởng đối với thực vật, động vật. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 73 Thượng Cổ Thần Long. Linh vật tiên thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thần Long khác với thiên phủ chi quốc. Nó không ngừng nuốt vào rất nhiều đồ vật. Thế giới động thiên trong cơ thể không ngừng đạt được bổ sung. Cuối cùng sẽ biến hóa thành một thế giới hoàn mỹ. Giống như thế giới chân thực. Đến lúc này, nó sẽ không cần linh thú gì ở trong cơ thể nữa. Bởi vì đây gần như là thế giới chân thực. Có tất cả mọi thứ của thế giới chân thực. Ví dụ như linh vật tiên thiên. Linh vật tiên thiên ở trong thế giới chân thực cực kỳ hiếm thấy. Chính là bảo vật hùng mạnh nhất người tu chân biết được cho tới nay. Trình độ chân quý không thua gì thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Thế giới động thiên trong cơ thể thần long. Cũng sẽ sinh ra linh vật tiên thiên dưới sự tận lực bồi dưỡng của thần long. Nhưng chỉ có thể được coi là ngụy linh vật tiên thiên. Chẳng qua chí ít ở trong cơ thể thần long. Những ngụy linh vật tiên thiên này có uy lực không thua gì linh vật tiên thiên chân chính. Những ngụy linh vật tiên thiên này có thể tự hành vận chuyển, uy lực cực lớn, vượt xa những linh thú kia. Vũ La yên lặng không nói tới gần thác bạc thao thiên. Con kim điêu cũng có thể nhìn thấy rõ rồi. Quả nhiên không phải là kim điêu chân thực gì, mà là một cái bóng hư ảo. Chẳng qua kim quang bắn ra bốn phía. Diễn hóa vô cùng chân thật. Ở trong hư ảnh kim điêu chính là một thanh đoàn thứ tản ra linh quang sắc bén. Dáng dấp của nó có chút giống truy thủ. Chuôi có vảy sần sùi. Có chút giống ưng trào. Cuối chuôi có một viên gì đó tròn tròn. Hơi giống hạt châu mắt ưng. Kim điêu kia dễ dàng đánh bại thác bạc thao thiên. Ngụy linh vật tiên thiên uy lực cũng không tầm thường, tuyệt đối không phải thác bạc thao thiên có thể chống đỡ. Mắt thấy con kim điêu kia hót vang một tiếng, lại lao xuống. Thác bạc thao thiên gầm lên giận dữ. Tây thần lực ra trì bản thân. Giận dữ quất một sợi xích lên không trung. Lực lượng hùng mạnh áp bách không khí xung quanh nổ vang. Nơi sợi xích đi qua. Thanh âm nổ đùng đùng như pháo. Thế lao xuống của kim điêu kia cực kỳ sắc bén. Không ngờ không chút ý kỷ sợi xích huyết quang của thác bạc thao thiên. Ưng trảo vô cùng linh xảo bắt được đầu sợi xích. Thác bạc thao thiên khi nào bị áp chế như vậy, vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng rít gào đem sợi xích rung lên. Kim điêu lại không động chút nào. Đột nhiên một sợi xích cực lớn khác kêu loảng xoảng một tiếng đằng không bay lên, chuẩn xác điểm vào khớp ưng trảo. Kim điêu kêu lên một tiếng, dứt bỏ sợi xích huyết quang. Một đôi ưng nhãn trừng thật hung áp, lao thẳng về phía Vũ La đánh tới. Thác bạc thao thiên đại hỷ. Vũ La, ngươi còn sống? Vũ La cười ha ha. Đương nhiên còn sống, yên tâm. Súc sinh này là pháp bảo gì vậy, rất lợi hại. Thác bạc thao thiên còn chưa từng kinh ngạc như ngày hôm nay, một thân khí lực không thi triển được, bị người áp chế khắp nơi. Vũ La cũng không đáp lời, chỉ đem sợi xích rung lên, lăng không cuộn thành một vòng quấn tới. Kim điêu kia lăng không kêu to. Nhất thời trong không khí ba động một trận. từng đạo sóng gần kim sắc cấp tốc lan ra, va chạm nhẹ nhàng với sợi xích của Vũ La. Sợi xích chấn động với tần suất cực cao, suýt chút nữa đã thoát ly khống chế của Vũ La. Hai cánh kim điêu rung lên, xuyên qua phong tỏa của sợi xích lao về phía Vũ La. Vũ La cười ha ha, bị lừa rồi. Tay trái hắn điểm một cái, một giọt máu bắn ra, tỏa thành một mảnh mưa máu giữa không trung. Một phù văn kỳ lạ nhanh chóng thành hình trong mưa máu. Kim điêu kia đối với phù văn dùng máu tươi vẽ lên cực kỳ kiêng kỵ, kêu lên một tiếng bay lên, không dám tùy tiện đến gần nữa. Vũ La cũng là bất đắc dĩ. Những ngụy linh vật tiên thiên này ở trong bụng thần long gần như là vô địch. Cho dù là hắn cũng không làm gì được. Chỉ là những ngụy linh vật tiên thiên này trung quy cũng không phải là linh vật tiên thiên chân chính, không đạt tới trình độ bưu hãn tà ma bất xâm. Phù văn Vũ La vừa vẽ chính là một trong nam quân linh văn. Kiếp trước hắn đã tham khảo cách làm mấy chục phù văn chớ chú thần bí của ma tộc Nam Hoang. Có cái ngay cả bản thân Vũ La cũng không biết rõ được hiệu quả. Kim điêu kia hiển nhiên sợ bản thể của mình bị phù văn này ô nhiễm, cho nên không dám tùy tiện mạo hiểm. Chỉ là nó mặc dù không dám đến gần, nhưng vẫn bay quanh ở trên bầu trời. Dám thì hai người cũng không rút đi. Vũ La cũng không có biện pháp. Ở nơi này người ta có thần long làm chỗ dựa, mình căn bản không có biện pháp đánh thắng. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng cứu mọi người ra. Chỉ là trong lòng Vũ La cũng không biết, cho dù là tìm được mọi người rồi, phải làm sao để thoát ra. Thác Bạc Thao Thiên vẫn ruột để ngoài ra như trước, vừa chịu thiệt thòi không lớn không nhỏ, lúc này lập tức quên sạch không còn nhớ gì, vẫn lạc quan như vậy, ra sức vỗ vai Vũ La. Ngươi có biện pháp khắc chế những đồ chơi khốn kiếp này là tốt rồi. Sau khi tìm được những người khác, chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài. Hắn chạy tới cầm vẫn thiết trọng kiếm của mình trở về, ánh mắt nhìn Vũ La tin tưởng mười phần. Vũ La cười khổ trong lòng, trên mặt lại không thể làm ra thần sắc chần chừ gì. Từ trên bản chất mà nói, Vũ La vẫn là Nam Hoang đế quân kiếp trước. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh xung quanh, rất nhiều phương diện Vũ La cũng không hiển sơn không lộ thủy. Thế nhưng hắn biết rõ lúc này, người khác gửi gắm hy vọng trên người mình. Cho dù trong lòng mình không biết cũng không thể để lộ ra. Lúc này sĩ khí là rất quan trọng. Thế giới động thiên này vô cùng rộng lớn, hai người một đường tìm kiếm, mấy người Kiều Hổ, Cốc Mục Thanh, Hổ Mãnh, Mục Dịch Trạc đều bị ngụy linh vật tiên thiên vây khốn. Vũ La thực ra rất muốn làm như không thấy Mục Dịch Trạc, nhưng Mục Dịch Trạc ở cùng với Cốc Mục Thanh, hai người bị một thanh đại truy sắc xanh hóa thành lôi hùng vây khốn. Vũ La cũng dùng linh văn chớ chú dọa chạy lôi hùng. Mọi người ngoại trừ Mạc Thiên Ngôn đều đã tề tựu. Thế nhưng tổng cộng có 4 món ngụy linh vật tiên thiên đi theo phía sau bọn họ. Hóa thành kim điêu, ưng dực xích hổ, kim hoàn đại xà và lôi hùng đi theo phía sau mọi người. Bất cứ một món ngụy linh vật tiên thiên nào cũng có thể dễ dàng vây khốn mọi người. 4 thứ này hợp lại, tựa hồ dũng khí đã tăng rất nhiều. Vũ La phải cách một đoạn thời gian lại dùng máu tươi của mình làm dung môi, phóng ra một linh văn chớ chú uy hiếp chúng nó. Linh văn chớ chú vừa xuất hiện, những ngụy linh vật tiên thiên này liền giống như chim sợ cành cong bỏ chạy xa xa. Một khi biến mất, chúng liền lập tức xông tới. Hổ Mãnh nhãn thần lóe lên, hơi có chút hiếu kỳ nhìn Vũ La, trầm ngâm một chút, hắn hỏi: Vũ La, pháp thuật này rất kỳ quái, ngươi học được ở trong Nhược Lô ngục ư? Hắn hỏi uyển chuyển, nhưng Vũ La làm sao có thể không rõ hàm nghĩa trong đó. Tiện tay lại bắn ra một đạo linh văn chớ chú bay lên không. Vũ La thản nhiên nói: Hổ thần bộ, ta biết ngươi rất hiếu kỳ,

Vũ La trong lúc vô ý nhìn thấy. Trong những nham thạch tứ tán kia xen lẫn một ít mảnh vụn lóe sáng. Hắn lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi đoán không sai. Đêm qua vừa tế luyện hoàn thành món pháp bảo kia. Vừa rồi vì chạy trối chết cũng đã hủy rồi. Bằng không. Ta thật đúng là chạy không thoát. Hắn đã biết Vũ La bất phàm. Nếu như Vũ La đã nhìn ra rồi cũng không có gì cần giấu riêng. Đáng tiếc khổ công mấy chục năm thoáng cái tan thành cho bụi. Một Dịch Trạc mãi đến lúc này mới hiểu được mình rốt cuộc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến thế nào. Trên tay hắn đánh ra pháp quyết đã có chút bất ổn. Cử chỉ này lọt vào trong mắt Mạc Thiên Ngôn. Nếu mang so sánh với sự chấn định tự nhiên của Vũ La. Trong lòng Mạc Thiên Ngôn lại càng không thích Mộc Dịch Trạc. Con thần hỏa phượng hoàng phía sau vỗ hai cánh. Lưu lại một đạo hỏa ảnh màu đỏ sẫm giữa không trung. Đã đuổi tới phía sau Vân Thượng Ngọc Cung. Mọi người lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới món ngụy linh vật tiên thiên này lại có tốc độ kinh người như vậy. Trong hỏa diễm kim sắc bao trùm một món ngụy linh vật tiên thiên. Chính là một thanh đoạn kiếm xinh xắn không chuôi. Lưới đoạn kiếm sắc bén chính là mỏ phượng hoàng. Đuôi đoạn kiếm mang một vòng tròn. Sau vòng tròn nối với bảy khoen sắt. Đó là cái đuôi mỹ lệ của thần hỏa phượng hoàng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 75 thần hoàng điểu đế vương đoạt mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trong hai mắt của thần hỏa phượng hoàng hỏa quang hừng hực. Hai cánh vỗ nổi lên hai đảo hỏa diễm long quyển phong cao mấy trăm trượng. Há mồm một tiếng phượng hót lành lót. Một đoàn nguyên khí màu đỏ sẫm. Nhanh như đạn pháo lao về phía Vân Thượng Ngọc Cung. Mạc Thiên Ngôn sắc mặt đại biến. Hiển nhiên lúc trước hắn đã ăn qua quả đắng của nguyên khí này. Lúc này càng không dám chậm trễ. Dưới chân bước ra một bước. Lăng không bay lên vững vàng rơi trên một đài cao ở trung ương Vân Thượng Ngọc Cung. Hắn nhẹ nhàng nhún chân bắt đầu chỉ về phía một tòa cung điện, hét lớn một tiếng. Sơn Hà Ấn. Cửa chính của cung điện hùng vĩ mở ra, trên đại điện trong cung điện chính lộ ra một chiếc đại ấn. Quang ảnh chợt lóe, đại ấn bay ra ngoài, đón gió bành trướng, hóa thành lớn như ngọn núi đập xuống phía dưới. Dưới đại ấn kia khắc đồ văn Sơn Hà trông rất sống động. Luồng nguyên khí màu đỏ sẫm này tuy có vẻ ngoài không đáng sợ, nhưng lại vô cùng hung hãn. Uy thế Sơn Hà ấm này chỉ va chạm nhẹ nhàng với nó. Nguyên khí liền nổ tung một tiếng. Sóng khí màu đỏ sẫm phun lên ngàn trượng. Hình thành một luồng khí màu đỏ sẫm giống như hoa cúc ở giữa không trung. Lực lượng hùng mạnh hất Sơn Hà ấm ra ngoài hơn 10 dặm. Thần hỏa phượng hoàng hót vang một tiếng. Kim điêu vốn phủ phục trên mặt đất lập tức tung cánh bay lên không. Một tiếng ung hót, thân hình lớn lên mấy trăm lần, lao tới cuốn lấy Sơn Hà ấm. Mạc Thiên Ngôn biết lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Một khi bị con thần điểu này quấn lấy, mấy người mình đừng nghĩ tới chuyện còn sống đi ra ngoài. Hắn cũng phải liều mạng già. Đứng trên đài cao, dưới chân đạp một loại vũ bộ cổ xưa, hai tay chỉ liên tục. Không ngừng chỉ về phía các loại kiến trúc trong Vân Thượng Ngọc Cung. Giống như đế vương điểm tướng. Mỗi lần hắn chỉ, pháp bảo ôn dưỡng ở trong kiến trúc đó liền bay ra giết địch. Thần hỏa phượng hoàng cũng kêu liên tục, bốn món ngụy linh vật tiên thiên đều đã lao tới, mỗi món cuốn lấy một món pháp bảo. Mạc Thiên Ngôn một mình khống chế bốn món pháp bảo đã cảm thấy cật lực. Dù sao ngụy linh vật tiên thiên ở trong thế giới động thiên này có uy lực tương đương với linh vật tiên thiên chân chính. Hơn nữa, một bên còn có một con thần hỏa phượng hoàng khó đối phó nhất đứng bất động. Làm cho hắn như có mũi nhọn chỉ sau lưng. Vô cùng khổ sở. bốn món ngụy linh vật tiên thiên và bốn món pháp bảo của Mạc Thiên Ngôn đánh đến thiên địa biến sắc. Kinh lôi, diễm hỏa, bạo phong. Các loại công kích cường hãn không ngừng bạo phát. Bạo tạc liên miên không dứt làm cho thế giới trong vòng mấy trăm dặm nổ thành một đống hỗn độn. Một tiếng phượng hót lành lót. Thần hỏa phượng hoàng phóng lên cao. Hai cánh chỉ vỗ một chút. Liền bay lên cao vạn trượng. Hai cánh mở ra. Cái đuôi mỹ lệ mà đáng sợ xíp ở sau người. Một tia hỏa quang thuận theo lông đuôi chảy xuống. Nó từ trên cao nhìn xuống. Lông chim hỏa diễm bao trùm cái cổ to một người ôm. Thần hỏa phượng hoàng há mồm phun một cái. Một đoàn nguyên khí màu đỏ sấm bao bọc lấy hỏa chúng kim sắc lớn bằng mắt rồng hướng Vân Thượng Ngọc Cung đập tới. Mạc Thiên Ngôn thất kinh, nhấc chân đạp mạnh một bước. Đế vương đoạt, hiện tại không ra, còn đợi bao giờ. Đài cao mà hắn đứng bỗng nhiên sống lại. Đột ngột hất Mạc Thiên Ngôn ra ngoài. Đài cao cực lớn hóa thành một luồng tinh quang vọt lên thiên không. Biến hóa thành một món pháp bảo như thứ mở ngoặc tròn châm. Kim đóng ngoặc tròn như tiên mở ngoặc tròn roi. Lăng không đập tới nguyên khí hỏa chúng kia. Ầm, không gian trung tâm vụ nổ sụp đổ vào phía trong. Dừng lại khoảng chừng một nhịp hô hấp. Ngay sau đó vô số đạo điện xà hắc sắc điên cuồng hướng bốn phía phun ra. Bạo tạc cường liệt toát ra từng tầng sóng xung kích màu cho nhạt. Vân Thượng Ngọc Cung khổng lồ giống như món đồ chơi trong tay trẻ con bị cuốn ra ngoài mấy chục dặm. Thần hỏa phượng hoàng cũng không lùi mà tiến tới, hai cánh cụt lại, lăng không lao xuống. Dưới hai cánh của nó, mỗi lần vỗ đều dâng lên một cỗ hỏa diễm long quyển phong cao trăm trượng. Trên hai cánh một tia hỏa diễm màu vàng nhạt chảy vào trong hỏa diễm long quyển phong. Mấy chục cỗ hỏa diễm long quyển phong từng cỗ một đánh về phía Vân Thượng Ngọc Cung. Mạc Thiên Ngôn cả người run nhẹ nhẹ. Lần va chạm vừa rồi đã làm hắn bị nội thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng lại. Tốc Mục Thanh hét to một tiếng. Thiên La Địa Võng phát động. Phù trận lục đạo kiếp thành hình. Chỉ vừa vung lên đã thu vào chín đạo hỏa diễm long quyển. Chỉ là nàng cảnh giới không cao. Làm được chuyện này đã là cực hạn rồi. Vẫn còn có 20 đạo hỏa diễm long quyển cuộn trào mãnh liệt mà tới. Mấy người hổ mãnh hét to. Pháp bảo các mu bắn ra Vân Thượng Ngọc Cung. Đã đến lúc này. Tất cả mọi người đều liều mạng. Ở đây ngoại trừ Vũ La, chỉ có Cốc Mục Thanh và Thác Bạt Thao Thiên có thiên mệnh thần phù. Cho dù là Mạc Thiên Ngôn cũng chỉ có pháp bảo, mà không có thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh thần phù cũng là linh vật trời sinh, muốn đạt được phải dựa vào cơ duyên mà không phải nhờ thực lực. Mạc Thiên Ngôn trong hàng ngũ đại năng cũng được coi là cao thủ, nhưng không có cơ duyên đó. Cho nên không đạt được thiên mệnh thần phù. Cho dù là một đạo có cấp bậc thấp nhất. Mục Dịch Trạc cũng không có cơ duyên đó. Bởi vậy càng hiểu được tầm quan trọng của thiên mệnh thần phù. Cũng chính bởi vì vậy. Sau khi biết nơi hạ lạc của thiên phủ chi quốc. Không tiếc mạo hiểm bị tổ chức phạt nặng. Đã hy sinh 39 tên thuộc hạ muốn đoạt thiên phủ chi quốc về tay. Đáng tiếc là. Con của hắn Mục Dịch Binh Lang cũng không có cơ duyên đó. Cuối cùng vẫn là làm mướn không công. Tiện nghi cho Vũ La. Hổ Mãnh và Cốc Mục Thanh không hơn kém nhiều về cảnh giới. Thế nhưng pháp bảo của hắn cùng xuất cũng chỉ ngăn cản được ba đạo hỏa diễm long quyển phong. Cốc Mục Thanh thao túng phù trận lục đạo kiếp lại có thể vây khốn chín đạo hỏa diễm long quyển. Lại nhìn Thác Bạt Thao Thiên. Cảnh giới của hắn thấp hơn vài tầng so với Hổ Mãnh. Thế nhưng bởi vì có tê thần lực. Mặc dù chỉ là thiên mệnh thần phù thất phẩm hạ. Thế nhưng Thác Bạt Thao Thiên cũng mạnh mẽ ngăn cản được hai đạo hỏa diễm long quyển phong. So với Hổ Mãnh cũng chỉ kém hơn một đạo mà thôi. Mục Dịch Trạc liều mạng. cùng kiều hổ liên thủ mới chặn được 2 đạo hỏa diễm long quyển. Còn lại 13 đạo hỏa diễm long quyển cuộn trào mãnh liệt mà đến, đốt bầu trời thành một mảnh màu đỏ sẫm. Nhiệt độ tăng lên đột ngột. Mục Dịch Trạc nhìn thấy Vũ La đến lúc này không ngờ vẫn là bộ dáng bất động, có chút suy nghĩ nhất thời sôi máu. Nổi giận mắng: "Thằng ngốc, tên ngu ngốc này, còn ngây ngẩn làm gì? Ngươi không phải tự cho mình là siêu phàm sao? Như vậy mà cũng không ngăn được." Vũ La nghi hoặc nhìn con thần hỏa phượng hoàng hùng mạnh đến kinh khủng trên bầu trời. Vừa rồi nó cuốn lên mấy chục đạo hỏa diễm long quyển. Thần hỏa trên 2 cánh không ngừng rót vào trong hỏa diễm long quyển. Tạm thời hỏa diễm trên bản thể yếu bớt một ít. Vũ La kinh ngạc phát hiện, trong một vòng tròn trên bản thể của thần hỏa phượng hoàng, không ngờ có khắc phù văn quang mang thái dương mà trước đây hắn từng gặp qua 2 lần. Hoặc phải nói, chiếc vòng kia chính là phiên bản thực thể của phù văn kỳ lạ kia. Mà ngay sau khi thần hỏa phượng hoàng không ngừng tiếp cận, Vũ La cảm giác được sợi xích của mình sao động không ngớt. Vũ La lúc này tóc đen vũ động, lại không phải bởi vì hỏa phong kịch liệt xung quanh, mà là sợi xích không bị ràng buộc nữa. Vũ La căn bản không có tâm tư đáp lời Mục Dịch Trạc. Hắn mơ hồ cảm giác được mình dường như đã nắm được một tia yếu huyết mơ hồ. Đây rất có thể là sinh cơ duy nhất của đám người mình. Còn lại 13 đạo hỏa diễm long quyển cách Vân Thượng Ngọc Cung chỉ có mấy trăm trượng. Hỏa diễm nóng cháy đốt quần áo mọi người đều có mùi khét. Mạc Thiên Ngôn hít sâu một hơi, nuốt liền 9 viên linh đan, mạnh mẽ trấn áp thương thế của mình xuống. Đang muốn ngự sử đế vương đoạt đã bị thương không nhẹ lần nữa nghênh chiến. Lại thấy Vũ La đột nhiên lăng không bước ra một bước. Đã tới bên ngoài Vân Thượng Ngọc Cung. Một thân một mình. Không chút phòng bị nghênh đón 13 đạo hỏa diễm long quyển kia. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76 thần hoàng điểu đế vương đoạt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mạc Thiên Ngôn lại càng hoảng sợ, vội vã hét lớn: "Vũ La, ngươi làm gì vậy? Tên tiểu tử ngu ngốc ngươi mau trở lại." Mục Dịch Trạc mặc dù nhìn có chút hả hê, thế nhưng cũng không vui mừng nổi. Nhiều lắm mình cũng chỉ sống lâu hơn Vũ La một chút mà thôi. Thần hỏa phượng hoàng này quá hùng mạnh. Mọi người ở dưới tay của nó giống như hải đồng đối mặt với vũ phu. Không có chút lực hoàn thủ nào. Vũ La ngẩng đầu nhìn thần hỏa phượng hoàng từ trên trời lao xuống. Tâm thần khẽ động. Một sợi xích thô to gây ra tiếng loảng xoảng từ phía sau lưng bay lên. Trên sợi xích, phù văn linh quang lưu chuyển không ngừng. Xa xa nhìn lại giống như ngân hà đổi chiều. Sợi xích dễ dàng xuyên qua 13 đạo hỏa diễm long quyển, chuẩn xác bắn trúng thần hỏa phượng hoàng. Vẫn chưa dừng lại. Không ngờ nó tiếp tục bay thẳng, bắn trúng bản thể thần hỏa phượng hoàng. Keng một tiếng đánh lên chiếc vòng kia. Lập tức, sợi xích bay nhanh tới co rút, móc ở trên chiếc vòng, trở thành đạo hỏa diễm hoàng vĩ thứ 8 của thần hỏa phượng hoàng. Vũ La cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Hoàn toàn là hành động dựa vào trực giác. Chỉ là trước mắt đã là một tử cục. Còn có thể xảy ra chuyện gì khác. Cho nên Vũ La phóng tay liều một lần. Hắn cũng không biết phù văn quang mang thái dương kỳ lạ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ có thể bằng ấn tượng mơ hồ của mình. Nhớ lại những phù văn xung quanh phù văn quang mang thái dương ở sâu trong ly nhân uyên. May nhờ nguyên hồn của Vũ La vô cùng hùng mạnh. Dù không phải là nhìn qua không quên nhưng cũng không kém quá nhiều. Liên tục nhớ lại 12 đạo phù văn liên quan. Tay phải của hắn vừa nhấc, vận công chấn phá huyết quản đầu ngón tay. Rất nhiều tiên huyết vẩy ra. Vũ La lấy tinh huyết của mình làm dung môi. nhanh chóng vẽ ra 12 đạo phù văn. Sợi xích đã dung nhập bản thể của thần hỏa Phượng Hoàng, thế nhưng lại có liên hệ kỳ diệu với Vũ La. 12 đạo phù văn này vừa thành liền theo mối liên hệ kỳ diệu này nhanh chóng chui vào bản thể của thần hỏa Phượng Hoàng. Dưới hỏa diễm hừng hực bao vây, quay xung quanh chiếc vòng kia không ngừng bay lượn. Thần hỏa Phượng Hoàng vô cùng thống khổ kêu lớn một tiếng thê lương, 13 đạo hỏa diễm long quyển đồng thời vỡ nát. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu xông lên trên trời. Tầng mây trên vạn trượng bởi vì thần hỏa Phượng Hoàng va phải, trong nháy mắt hóa khí vô tung vô ảnh. 12 đạo phù văn kia giống như giòi trong xương, bất kể thần hỏa Phượng Hoàng bay cao cỡ nào nhanh thế nào cũng không thoát được. Một tiếng kêu thảm thiết. Trên bầu trời không ngừng phun ra hỏa diễm dài đến mấy vạn trượng. Trong Vân Thượng Ngọc Cung mọi người đều mắt chữ A mồm chữ không nhìn tất cả. Vũ La lại có thể cảm giác được. Lực lượng của thần hỏa Phượng Hoàng dường như càng lớn mạnh hơn. Phù văn của mình đã khó có thể áp chế nổi nó. Hắn giơ ngón tay lên không chút do dự đâm vào ngực, tinh huyết trong tim vô cùng chân quý phun ra. Vũ La lần thứ hai lấy tinh huyết làm dung môi, vẽ ra 12 đạo phù văn. Chỉ khẽ điểm một cái, 12 đạo phù văn kia theo liên hệ giữa hắn và sợi xích cuốn lấy bản thể của thần hỏa Phượng Hoàng. Thần hỏa Phượng Hoàng vốn đã chiếm thượng phong, lại không ngờ lần thứ hai bị 12 phù văn cuốn lấy. Lần này, tinh huyết trong tim vô cùng chân quý có lực lượng còn lớn hơn nữa. Thần hỏa Phượng Hoàng ở trên 9 tầng trời cuồng bạo tàn sát bữa bãi chừng ăn xong bữa cơm, nhưng chỉ tốn công vô ích. Nó lại kêu to một tiếng, bỗng nhiên uốn lượn thân thể hung hãn nhắm bản thể của mình lao xuống. Mục tiêu chính là sợi xích. Vũ La gần như không cần suy nghĩ, lần thứ hai dùng tinh huyết trong tim vẽ ra 12 đạo phù văn truyền tống qua. Thần hỏa Phượng Hoàng lại kêu thảm một tiếng, bị thương không nhẹ. Chẳng qua lúc này nó dường như đột nhiên phát hiện kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Đột nhiên lao xuống. Từ trên cao vạn trượng lao thẳng về phía Vũ La. Đang ở ngoài mấy ngàn trượng, thần hỏa Phượng Hoàng liền cao to một tiếng, bụng phồng lên không ngừng, liên tiếp phun ra 9 đạo nguyên khí hỏa trùng. Nguyên khí hỏa trùng hùng mạnh, ngay cả sơn hà ấm cũng khó thể kháng cự. Vũ La hít mắt lại, âm thầm lặng lẽ triệu hồi ra Kỳ Lân Tý. Cánh tay trái giấu trong ốm tay nhất thời trở nên trong suốt. 9 đạo nguyên khí hỏa trùng lao tới, Vũ La không thể tránh, chỉ có thể liều mạng. Hắn cũng không tránh, một quyền lăng không đánh ra. Một đạo hư ảnh màu đỏ sẫm từ đầu quyền của Vũ La lao ra. Ở ngoài 30 trượng hóa thành một con nộ hỏa Kỳ Lân. Nghênh đón 9 đạo nguyên khí hỏa trùng từ trên trời giáng xuống. Nuốt chửng tất cả vào. Kỳ Lân cũng là thần thú hệ hỏa, luận đẳng cấp cũng không kém hơn chút nào so với thần điêu Phượng Hoàng. Nguyên khí hỏa trùng này đối với Kỳ Lân Tý tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ là Kỳ Lân Tý dù sao cũng quá yếu. Một tia huyết mạch Kỳ Lân ẩn chứa trong đó biến thành nộ hỏa Kỳ Lân. Nuốt vào 3 đạo nguyên khí hỏa trùng đã coi như là ăn no. Nuốt vào 6 đạo đã có chút ăn không tiêu. Nuốt cả 9 đạo. Cả cánh tay trái của Vũ La đã là một mảnh nóng bỏng. Quần áo nhất thời hóa thành tro bụi. Nộ hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng tránh lui về cánh tay của Vũ La điều dưỡng. 9 đạo nguyên khí hỏa trùng đã làm nó có thu hoạch lớn. Thế nhưng ăn một lần quá nhiều. Hậu quả chính là trước khi tiêu hóa hết 9 đạo nguyên khí hỏa trùng, nộ hỏa Kỳ Lân sẽ không thể đi ra nữa. Mạc Thiên Ngôn nhìn giật mình không ngớt, trừng mắt líu lưới, một hồi lâu mới ngậm miệng lại, líu lưới ước ao nói. Xem ra là một tấm thiên mệnh thần phù. Ôi! Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lão Mạc ta không có phúc duyên bậc này. Sau 9 đạo nguyên khí hỏa trùng, thần hỏa Phượng Hoàng đã vọt tới trước mắt. trên cái mỏ sắc bén phun ra hỏa diễm kim sắc không ngừng. Mổ một cái về phía Vũ La. Mọi người phía sau cả kinh kêu to. Vũ La, mau tránh ra. Mạc Thiên Ngôn không để ý bản thân trọng thương. Ngón tay điểm ra. Đế vương đoạt đằng không bay lên đập về phía thần hỏa Phượng Hoàng. Vũ La dường như không nghe thấy. Hai mắt lấp lánh hữu thần. Nhìn thẳng thần hỏa Phượng Hoàng. Nhiệt lực hùng mạnh làm cho hai mắt hắn vô cùng đau nhức. Nước mắt chảy ra như nước suối. Lại nhanh chóng bị bốc hơi. Hắn nhìn rõ ràng tất cả, nhắm chuẩn thời cơ, đột nhiên đánh ra một quyền. Lực lượng lớn nhất của Kỳ Lân Tý bạo phát, cánh tay trái trong suốt chuẩn xác nện ở trên mỏ của thần hỏa Phượng Hoàng. Binh! Vũ Lan hét thảm một tiếng, cả cánh tay trái khớp xương nổ nát bấy. Cùng lúc đó, cánh tay phải của Vũ La nhanh chóng giơ lên đánh ra một vật. Vật kia theo liên hệ giữa Vũ La và sợi xích. Nhanh chóng tới trên chiếc vòng của bản thể thần hỏa Phượng Hoàng. Năng lượng hùng mạnh mà dữ dị tràn ra. Vô số tổ hợp 12 phù văn bay lượn. Hoàn toàn bao vây thần hỏa Phượng Hoàng lại. 12 phù văn hết tổ này tới tổ khác ấn vào bản thể thần hỏa Phượng Hoàng. Món ngụy linh vật tiên thiên này cuối cùng cũng không còn lực đối kháng nữa. Gào thét một tiếng. Hỏa diễm trên người nhanh chóng tắt ngóm. Ảm đạm vô quang rơi vào trong tay Vũ La. Trận đại chiến này kinh tâm động phách. Hồi hộp vô cùng. Mọi người xem đến mắt chữ A mồm chữ không. Hồi lâu mới thở hổn hển một hơi. Như thoát khỏi gánh nặng trong lòng. Biết ít nhất tạm thời đã an toàn. Cốc Mục Thanh đã nhanh chóng bay ra ngoài. Lăng không đón lấy Vũ La đã thoát lực rơi xuống. Vũ La đêm qua đem linh năng thập phương dược độn mà hắn cắn nuốt trước kia. Dùng pháp quyết thực phù luyện thành một tấm linh phù. Mặc dù bởi vì tổng lượng linh năng có chút không đủ. Tấm linh phù này có vẻ có chút đơn bạc yếu ớt. Thế nhưng đây dù sao cũng là đoạt tử linh năng kỳ lạ của thiên mệnh thần phù. Lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải linh phù thủy ngọc đạo trước đây có thể so sánh. Trong đại chiến vừa rồi, Vũ La cấp tốc đem 12 phù văn đánh vào trong tấm linh phù này. Đến phút cuối cùng lợi dụng tấm linh phù này khống chế được thần hỏa Phượng Hoàng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 77 ba xà đấu thần long mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La hôm nay vô cùng thê thảm. Cánh tay trái gần như đã phế. Cả người nóng bỏng. Linh nguyên trong cơ thể tiêu hao không còn. Có thể chế trụ món ngụy linh vật tiên thiên này vẫn là dựa vào liên hệ không thể phỏng đoán với phù văn thần bí kia. Mặc dù thắng thảm. Thế nhưng mọi người vẫn còn đang ở trong bụng thần long như trước. Vũ La vẫn không có chút vui mừng nào cả. Mạc Thiên Ngôn khoát tay, một cỗ linh lực bao phủ toàn thân Vũ La, giống như trời hạn gặp mưa rào chút xuống. Vũ La lập tức cảm thấy mát lạnh, thương thế hồi phục rất nhiều. Dường như có chút luyến tiếc, thế nhưng Mạc Thiên Ngôn cuối cùng vẫn cắn răng, vươn tay ra. Đế vương đoạt vẫn bay xung quanh bảo vệ mọi người bay trở về. Mạc Thiên Ngôn giơ tay lên. Đế vương đoạt hóa thành một chiếc vòng tay kim sắc đeo ở trên cổ tay hắn. Mạc Thiên Ngôn tháo vòng tay xuống. Liên tục vẽ ra mấy chục đạo phù chú đánh vào trong chiếc vòng. Chiếc vòng kia bỗng nhiên kêu đinh một tiếng hiện ra một cái khe. Mạc Thiên Ngôn theo cái khe mở chiếc vòng ra, lấy bên trong ra hai viên linh đan lớn bằng hạt đậu xanh. Linh đan nhìn qua một mạc tự nhiên. Không mùi hương cũng không linh quang. Thế nhưng Vũ La biết. Nó cũng giống như sợi xích. Đã đạt tới trình độ thần hoa nội liếm. Phải cao cấp hơn rất nhiều so với những linh đan sinh ra hương thơm đầy phòng kia. Hơn nữa, đế vương đoạt rõ ràng là bản mệnh pháp bảo của Mạc Thiên Ngôn. Linh đan nuôi dưỡng trong một món pháp bảo giống như vậy nhất định không phải chuyện đùa. chỉ sợ là thứ Mạc Thiên Ngôn dùng để cứu mạng. Quả nhiên, Mạc Thiên Ngôn có chút luyến tiếc nói. Hai viên linh đan này chính là Mạc Mỗ năm đó đoạt được cùng lúc lấy tiên nhân thượng cổ truyền thừa. Từ khi Mạc Mỗ tấn thăng đại năng đến nay vẫn một mực nuôi dưỡng trong đế vương đoạt. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của ta. Hắn tự mình nuốt một viên, đưa viên kia cho Vũ La. Vũ La há mồm định cự tuyệt, Mạc Thiên Ngôn lại không chút khách khí mạnh mẽ nhét vào mồm hắn, tức giận nói. Ta đã lấy ra rồi, còn có thể thu lại sao? Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng không muốn nợ nhân tình một tên vãn bối. Mạc Thiên Ngôn hóa vòng tay trở lại thành đế vương đoạt. Đáp xuống trên vân thượng ngọc cung. Lại lần nữa ngồi trên đài cao trung ương. Mấy người cốc mục thanh hộ pháp ở xung quanh. Vũ La và Mạc Thiên Ngôn đã tỏa chữa thương. Bốn món ngụy linh vật tiên thiên lúc trước. Sau khi con thần hỏa phượng hoàng kia bị Vũ La thu đi liền lập tức giải tán. Cũng không dám tới nữa. Linh đan của Mạc Thiên Ngôn quả thực bất phàm. Vũ La bị thương nặng như vậy, sau khi uống vào, chẳng qua chỉ ăn xong bữa cơm đã có chuyển biến tốt đẹp. Cánh tay trái bị thương đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể thấy được. Khoảng chừng qua một canh giờ, Vũ La trên cơ bản đã hồi phục như cũ. Thế nhưng dược hiệu của linh đan còn không hao hết. Lại chuyển hóa thành linh khí tầm bổ bản nguyên của Vũ La. Vũ La mặc dù đã tấn thăng cảnh giới tu sĩ cửu cung. Thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn. Có chút hư phù bất ổn. Dược hiệu còn dư của linh đan này biến thành linh lực. Vừa hay trợ giúp Vũ La củng cố cảnh giới. Lại qua một canh giờ. Vũ La và Mạc Thiên Ngôn đều tỉnh lại từ trong nhập định. Hai người vừa khôi phục. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì mọi người cũng có lực liều mạng một trận. Trong lòng cũng có chút kiên định. Mục Dịch Trạc đã sớm chờ mất kiên nhẫn, thấy hai người tỉnh lại, vội vã hỏi. Mạc tiền bối, chúng ta kế tiếp phải làm sao? Mạc Thiên Ngôn cũng không có biện pháp gì tốt. Đừng nói hắn. Ngay cả Vũ La cũng là lần đầu tiên bị nhốt ở trong bụng thần long. Hơn nữa trong bụng con thần long này còn diễn biến thành một tòa thế giới động thiên hoàn chỉnh. Lời Mục Dịch Trạc vừa hỏi lại làm cho Mạc Thiên Ngôn xấu hổ. Hắn là đại năng lúc này lại không có biện pháp gì. Cũng không biết vì sao. Mạc Thiên Ngôn không ngờ nhìn sang Vũ La một cách vô ý thức. Dường như Vũ La mới là người đáng tin cậy nhất của đội ngũ này. Những người khác cũng giống như Mạc Thiên Ngôn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vũ La. Mục Dịch Trạc chú ý tới biến hóa vi diệu của mọi người lúc này. Nhất thời vô cùng đố kỵ. Chỉ là hắn không thừa nhận cũng không được. Nhiệm vụ lần này. Vũ La nhiều lần làm cho bọn họ nhìn với ánh mắt khác xưa. Nếu như hiện tại có ai có thể nghĩ ra biện pháp thoát khốn. Người đó hơn một nửa sẽ là Vũ La. Mục Dịch Trạc tạm thời ẩn nhẫn không nói gì thêm. Nhưng âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về nhất định phải làm cho Vũ La mất mặt. Vũ La suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói. Đành phải liều một phen vậy, các ngươi có nhìn thấy ngọn núi kia không? Vũ La chỉ chính là ngọn núi cao nhất của thế giới này. Ngọn núi vừa mới bị thần long nuốt vào nằm ngang ở trong thế giới này. Mọi người gật đầu. Vũ La tiếp tục nói. Con đại gia hỏa này khẳng định là đói rồi mới ăn ngọn núi kia vào. Mọi người đều có pháp bảo chữ vật. Nếu như chúng ta thu ngọn núi kia vào. Đại gia hỏa này sẽ lại đói. Phải há mồm nuốt thứ gì đó. Nói không chừng chúng ta sẽ có một đường hy vọng. Cho dù là Mạc Thiên Ngôn cũng không có một món pháp bảo có thể thu được ngọn núi kia. Chỉ có đánh nát ra mọi người chia nhau thu lại. Thế nhưng công trình này vô cùng lớn. Chỉ riêng đánh nát một ngọn núi cũng là một chuyện không dễ dàng. Nhưng mọi người cũng không có biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là cùng gật đầu. Mạc Thiên Ngôn vươn tay chỉ. Vân Thượng Ngọc Cung đưa mọi người bay đến trên ngọn núi kia. Mọi người cùng quát một tiếng. Mạnh ai nấy phóng ra thủ đoạn đắc ý của mình đánh xuống ngọn núi phía dưới. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên một mảnh. Từng luồng bảo quang lóe lên trên ngọn núi. Mấy trăm khối đá lớn bay ra bốn phía. Toàn bộ thế giới động thiên đều theo đó lay động một hồi. Vũ La đột nhiên biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Mục Dịch Trạc vốn nghĩ đây là một biện pháp ngu dốt, lúc này tức giận nói. Xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy cùng đồng thủ, có thể không có chút rung động sao? Vũ La đang dùng tâm cảm thụ thứ gì đó, không có tâm tư so đo với Mục Dịch Trạc. Mạc Thiên Ngôn lại rất mất hứng, trừng mắt nhìn Mục Dịch Trạc quát. Mục Dịch Trạc, nơi này không phải là Nhược Lô ngục của các ngươi. Muốn vinh mặt hất hàm sai khiến. Trước tiên phải qua cửa của lão già ta, nếu như ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể mời ngươi xuống dưới. Mục Dịch Trạc trong lòng đại nộ, cũng không dám trở mặt với Mạc Thiên Ngôn, cười hắc hắc nói. Tiền bối không nên nổi giận, vãn bối biết sai rồi, sẽ không dám nữa, không dám nữa. Nhưng vào lúc này toàn bộ thế giới động thiên lần thứ hai lay động một chút. Lần này tất cả mọi người đều bất ngờ, vừa rồi mọi người cũng không có xuất thủ. Vũ La ngưng trọng nói. Mọi người cẩn thận một chút. Hắn còn chưa nói xong. Toàn bộ thế giới động thiên bỗng nhiên rung động kịch liệt. Một đạo ánh sáng cường liệt từ trên đỉnh đầu mọi người chiếu thẳng xuống. Xung quanh quang mang. Chừng 10 món ngụy linh vật tiên thiên vần quanh không ngừng bay lượn. Mấy thứ lôi hùng. Kim điêu lúc trước đám người Vũ La gặp phải đều ở trong đó. Ngoài ra còn có 3 món ngụy linh vật tiên thiên cùng một cấp bậc với con thần hỏa phượng hoàng mà Vũ La thu lấy. Không đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra. Đã có một cỗ lực lượng hùng mạnh không thể kháng cự lăng không hút bọn họ và những ngụy linh vật tiên thiên này đi. Quăng vào trong quang trụ cường liệt kia. Mọi người kinh hô một mảnh. Mạc Thiên Ngôn thủ chặt Vân Thượng Ngọc Cung, hóa pháp bảo động thiên này nhỏ lại bằng hạt gạo, bảo vệ mọi người bên trong. Trong quang mang linh năng giống như một cơn lốc. Vân Thượng Ngọc Cung theo cơn lốc cấp tốc xoay tròn. Cũng không biết xoay tròn bao nhiêu vòng. Sau đó là một mảnh ánh sáng chói chang. Trước mắt mọi người một mảnh trắng xóa không nhìn thấy gì. Qua thời gian một chén trà nhỏ. Trong tai mọi người bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ giống như tiếng sấm chấn động cả người. Hai mắt dần dần lại có thị giác. Chúng ta đi ra rồi. Một mảnh núi sông rộng lớn đỉnh đầu ánh nắng chói chang. Mọi người hoan hô một tiếng nhảy nhót vô cùng vui mừng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 78 ba xà đấu thần long mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên một tiếng sấm rền truyền đến. Phía dưới Vân Thượng Ngọc Cung. Một cỗ sóng khí khổng lồ kéo tới. Đường đường Vân Thượng Ngọc Cung không ngờ bị một cỗ sóng khí ném ra ngoài. Mọi người lại kinh hô một trận. Trong khi Vân Thượng Ngọc Cung bị cuốn đi, mọi người cúi đầu nhìn xuống. Đã thấy rõ tình hình phía dưới, một con thần long khổng lồ không thua kém một ngọn núi. Dài đến hơn 100 dặm. Quanh thân lóe ra một bức màng sáng tinh mịn. Không ngừng biến hóa ra các loại ảo cảnh. Xuyên qua màng sáng này thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy được. Vảy của thần long kia trông giống như gỗ khô. Dường như nó đã trải qua 5 tháng vô tận. Mà đối diện với con thần long kia. Không ngờ còn có một con vật khổng lồ không thua kém thần long chút nào. Đang cùng rằng co với nó. Đối thủ một thân đen kịt. Trên người mọc đầy các loại thực vật. Giống như vài thập niên chưa từng cử động. Loại cây ở trên người nó đều nảy mầm mọc rễ. Đã trưởng thành đại thụ che trời. Nó chỉ cần khẽ động, sẽ có hơn ngàn đại thụ ầm ầm đổ xuống. Hai con vật khổng lồ không ngừng liều mạng chiến đấu với nhau trong mảnh rừng núi này. Từng ngọn núi dễ dàng bị xóa đi. từng con sông bị chặn ngang chặt đứt. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Những ngụy linh vật tiên thiên được thế giới động thiên trong cơ thể thần long diễn hóa ra cũng được nó phun ra. Đang quay xung quanh trên đầu đối thủ. Hiển nhiên là muốn tìm một cơ hội móc mắt đối thủ. Mấy người Vũ La chính là bị thần long phun ra theo những ngụy linh vật tiên thiên kia. Thế nhưng đối thủ của nó cũng vô cùng rào hoạt. Hai mắt nhắm nghiền. Một đóa hỏa diễm giống như lưới rắn phun ra không ngừng. Ra xa mấy trăm trượng. Dễ dàng đánh một món ngụy linh vật tiên thiên nát bấy. Mạc Thiên Ngôn hít một hơi khí lạnh nói. Ba xà có thể nuốt cả voi, 3 năm sau mới chịu nhả xương. Ngay cả phàm phu tục tử đều nghe qua truyền thuyết này, thế nhưng những kẻ phàm phu tục tử không biết. 3 xà có thể nuốt voi vẫn chỉ là 3 xà đang còn nhỏ. 3 xà trưởng thành chân chính. Tuyệt đối là dị thú hùng mạnh có thể cắn nuốt thiên địa. Giống như con ở phía dưới này. Không biết thời đại nào ở Hồng Hoang lưu lại. Tiềm tàng ở cấm địa Yên Sơn sống đến hiện tại. Không ngờ ngay cả thần long cũng dám đấu một trận. Hơn nữa dường như còn không rơi xuống hạ phong. Làm cho thần long cũng phải dùng tới cả ngụy linh vật tiên thiên trong thế giới động thiên trong cơ thể. Hơn 10 món ngụy linh vật tiên thiên bay lượn xung quanh cái đầu cực lớn của 3 xà. Lưới của 3 xà mặc dù lợi hại. Thế nhưng dù sao cũng không linh hoạt bằng những ngụy linh vật tiên thiên này. Hơn nữa đối phương số lượng đông đảo. Quấy nhiễu làm 3 xà vô cùng buồn bực. Cuối cùng, 3 xà ngửa mặt lên trời rít một tiếng phẫn nộ. Trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm ánh vàng rực rỡ. Một viên bảo châu màu vàng nhạt từ trong hỏa diễm bay lên trời. Vô cùng linh xảo. Chỉ lói lên đất liên tiếp đánh nát 3 món ngụy linh vật tiên thiên. Những dị chủng hồng hoang này thực lực khủng bố làm cho những người trong Vân Thượng Ngọc Cung nhìn đến líu lưỡi. Những ngụy linh vật tiên thiên này. Mấy người Vũ La lúc trước đã hao hết khí lực cũng không thể phá hủy 1 món. Chỉ là thu phục 1 món. Vẫn là nhờ có một mối liên hệ thần bí cùng sợi xích của Vũ La. Thế nhưng ở trước mặt 3 xà mấy thứ này không chịu nổi một đòn tiện tay là có thể đánh vỡ. Thế nhưng không ai khiếp sợ sánh được với Vũ La. Hắn rõ ràng nhìn thấy. Ở trong bảo châu bạc kim của 3 xà phun ra. Bay nhanh lói lên từng đạo phù văn. Tất cả đều là phù văn quang mang thái dương quen thuộc. Đạo phù văn này. Rốt cuộc là có ý tứ gì những hung thú trong cấm địa Yên Sơn này, từ xà vương, huyết vĩ chu vương đến thần long. 3 xà từ thời kỳ hồng hoang còn sống trên mảnh đại địa này đều có muôn vàn liên hệ cùng tấm phù văn này. Mạc Thiên Ngôn cũng khiếp sợ có chút thất thố. Qua hồi lâu mới hồi phục. Cuống quýt giữ vững Vân Thượng Ngọc Cung đang quay cuồng. Phiêu phiêu đàng đàng bay lên trên mấy vạn trượng. Ở xa xa quan sát đại chiến phía dưới. Ở trước mặt dạng dị chủng hồng hoang này. Mọi người cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác không nói gì. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cay đắng mình tu luyện nữa. Có thể so được với 2 con quái vật khổng lồ phía dưới sao thiên tư gì. Nỗ lực gì. Hết thảy dường như đều là công dã tràng. Mạc Thiên Ngôn dù sao cũng là đại năng. Đạo tâm vững chắc hơn xa những người khác là người đầu tiên thoát khỏi loại trạng thái hoài nghi này. Hắn nhìn xung quanh. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là mờ mịt. Chỉ có Vũ La 2 hàng lông mày nhíu chặt. Dường như có khúc mắc gì khó có thể cởi ra. Vũ La ở trong thế giới động thiên của thần long cứu mọi người. Hơn nữa Mạc Thiên Ngôn vốn rất coi trọng hắn. Biết nếu làm cho Vũ La vướng phải khúc mắc vì chuyện này. Sẽ có bất lợi rất lớn đối với tu luyện ngày sau. Hắn cố tình kết thiện duyên này với Vũ La. Liền lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Vũ La thản nhiên nói. Những dị chủng hồng hoang này sống đến hiện tại không biết đã bao nhiêu năm rồi. nếu như ta có thể sống lâu như vậy, nhất định sẽ không yếu hơn so với bọn chúng. Điều này rất đơn giản, thế nhưng một khi người ta chui vào vỏ ốt, nếu không được ai khuyên bảo sẽ rất khó thoát ra. Mạc Thiên Ngôn có lòng hỗ trợ, tự nhiên muốn nói một câu điểm tỉnh Vũ La. Lại không ngờ rằng Vũ La chỉ nhíu mày nhìn hai con cự thú phía dưới, một hồi lâu mới ung dung hỏi. Bọn chúng đã có năng lực hủy thiên diệt địa như vậy, còn lưu luyến ở thế giới này, là vì sao? Mạc Thiên Ngôn nghe xong sửng sốt, trong lòng cũng là một mảnh mê man mờ mịt. Hắn vốn là muốn giúp Vũ La giải khai khúc mắc. Lại không nghĩ đến Vũ La căn bản không phải là rơi vào khúc mắc gì, mà là đang suy tư một chuyện có ý nghĩa cao xa hơn nhiều. Tu chân giới không biết đã bao nhiêu năm không có ai phi thăng rồi. Thậm chí còn làm cho một số người hoài nghi. Cái gọi là phi thăng, cái gọi là tiên nhân chỉ là truyền thuyết, không đáng để tin tưởng. Không biết bao nhiêu năm trước, tu chân giới đã dùng đại năng để thay thế tiên nhân cho là tồn tại đứng đầu trong tu sĩ. Vũ La hỏi một câu đơn giản, lại làm dấy lên suy tư của Mạc Thiên Ngôn đối với bí ẩn lớn nhất này của tu chân giới. Đúng vậy, vô luận là Thần Long hay là Ba Xà đều đã hùng mạnh đến trình độ không thể chiến thắng. Thế nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn lưu lại ở thế giới này. Cũng không thấy thiên kiếp giáng xuống. Chúng nó cũng không chủ động tìm kiếm phương pháp rời khỏi thế giới này. Rốt cuộc là vì lưu luyến cái gì? Nếu nói lưu luyến, dường như cũng không chính xác. Nhìn Thần Long đã không có cái gì có thể ăn rồi. Sinh vật lớn hơn nữa đối với nó mà nói, đều là không đủ nhét kẽ răng. Chỉ có thể ăn núi cao. Dựa vào thế giới động thiên trong cơ thể mình hóa thành linh khí tinh thuần cung cấp cho bản thân. Nhìn sang Ba Xà, loại cây ở trên người nó đã lớn thành đại thụ che trời. Có thể thấy được nó không biết đã bao nhiêu năm rồi không có động đậy. Đối với chúng nó mà nói, cuộc sống như vậy còn có lạc thú gì, đây là một cảm giác tịch mịch tới mức nào. Vũ La khẽ lắc đầu thở dài không nói gì nữa. Mạc Thiên Ngôn tự nhiên nghĩ không ra đáp án cho vấn đề này. Hắn chỉ có chút gì dạng nhìn Vũ La hài tử này vẫn chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung đã có kiến thức. Ánh mắt bậc này, tương lai chỉ sợ sẽ là một nhân vật cấp bậc thánh nhân. Vô luận là đối với Vũ La hay là người khác, Mạc Thiên Ngôn luôn có một loại tư thái cao cao tại thượng. Điều này cũng không phải là bản tính hắn như vậy, mà hoàn toàn là một thói quen. Bởi vì hắn là đại năng, hắn xem trọng Vũ La, vốn là có tâm tư dìu dắt, đó là muốn kết một đoạn thiện duyên, cũng là một kiểu suy nghĩ bố thí. Thế nhưng hiện tại, Mạc Thiên Ngôn hoàn toàn không dám có ý nghĩ này nữa. Dường như hắn có thể nhìn thấy, ở tương lai không xa, Vũ La chắc chắn đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ tu chân giới. Đến lúc đó, mình sẽ bởi vì đã từng có đoạn giao tình cùng hoạn nạn với Vũ La mà được tôn sùng. Địa vị ở trong tu chân giới nhờ nước lên thì thuyền lên. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 79 Ba Xà đấu Thần Long mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lúc này hắn đối với Vũ La chân chính nổi lên tâm tư kết sao. Nếu như chuyện này truyền ra, chỉ sợ không ai có thể tin tưởng. Đường đường đại năng, hơn nữa còn là cao thủ trong đại năng, vô số người muốn nịnh bợ làm quen. Không ngờ Mạc Thiên Ngôn lại chủ động muốn kết giao với một hậu sinh vãn bối. Hơn nữa hậu sinh vãn bối này còn chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới cửu cung. Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi, chiến đấu cấp bậc như vậy, chỉ sợ mấy tháng cũng không phân thắng bại. Cho dù phân thắng bại, phe thất bại kia cũng có thể tiện tay diệt chúng ta. Chuyện trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng đừng nghĩ tới. Vũ La chậm rãi nói. Mọi người phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, ai nấy đều có tâm tư của riêng mình. Ngồi trong Vân Thượng Ngọc Cung yên lặng không nói. Mạc Thiên Ngôn lại nhìn thoáng qua hai con cự thú đánh cho long trời lở đất phía dưới. Buông tiếng thở dài. Vân Thượng Ngọc Cung bay lên. Bay về phía Nhược Lô Ngục. Bay ra ngoài mấy trăm dặm, dần dần không nghe thấy thanh âm đánh nhau của hai con cự thú nữa. Hai con vật khổng lồ đều là ruột lười biếng. Hơn nữa hình thể quá lớn. Đều không muốn chạy loạn xung quanh. Cho dù đánh nhau cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở một địa phương. Vũ La nhìn xuống phía dưới. Từ trên cao quan sát cấm địa Yên Sơn. Cảnh sắc tuyệt mỹ. Trong thanh sơn tú thủy lại thỉnh thoảng bỗng nhiên có một cây cổ thụ ngàn năm rầm rầm đổ xuống. Hoặc là một khối cự thạch to như cối xay bùm một tiếng quăng lên trời. Hoặc là bỗng nhiên một tiếng ầm một tiếng mấy trăm trượng mặt đất cùng nhau lún xuống. Hoặc là một dòng suối nhỏ chợt tăng vọt thành một dòng sông lớn. Các loại dị tượng không ngừng xuất hiện đó đều là một ít hung thú không biết tên phía dưới đang đùa giỡn. Ở sườn sau của một ngọn núi, một mảnh sương mù thật dày. Mặt ngoài hào quang bảy sắc bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như một quả quang cầu bảy màu. Thỉnh thoảng có một đám hư ảnh kỳ quái từ trong sương mù bay ra. Nhanh như thiểm điện quấn lấy phi điểu bay qua xung quanh. Lui về liền không có tiếng động. Vũ La nhìn thấy rõ ràng trong những phi điểu này. Không ngờ có một con hung thú tứ phẩm hạ liệt hổ hộp. Mạc Thiên Ngôn đi tới nói. Không cần nhìn. Phía dưới khẳng định có bảo bối. Ha ha. Nơi này chính là cấm địa Yên Sơn. Nếu như thực lực của chúng ta đủ. Nơi này chính là một tòa bảo khố thiên nhiên. Tính ra bảo khố bí cảnh của Thôi Sán cũng còn kém hơn so với nơi này. Vũ La có cảm giác kỳ dị. Lại liếc mắt nhìn đoàn trướng vụ bảy màu kia, mỉm cười gật đầu. Vân Thượng Ngọc Cung từ trên cao xẹp qua. Tránh được tuyệt đại đa số ác điểu hùng mạnh. Bay với tốc độ cao về phía Nhược Lô Ngục. Vân Thượng Ngọc Cung phi độn tốc độ siêu phàm. Ngày đi ngàn dặm. Sau một ngày đêm mấy người Vũ La đã về đến Nhược Lô Ngục. Ngoài ý liệu của mọi người là Diệp Niệm An và Bạch Thắng Kiếp đã trở lại. Thập phương ruột độn vô cùng rào hoạt, đã không có người hiểu rõ bản tính thiên mệnh thần phù như Vũ La. Bạch Thắng Kiếp và Diệp Niệm An một trước một sau, tân tân khổ khổ đuổi theo, hai người vẫn là mất dấu. Thời gian mấy người Vũ La ở thế giới động thiên trong bụng thần long không ngờ không giống với bên ngoài. Bọn họ cảm giác thời gian chỉ trôi qua một ngày đêm. Trên thực tế đã là ba ngày sau rồi. Về đến Nhược Lô Ngục, Vũ La lại lập tức trở về ngục tốt nho nhỏ. Một dịch trạc khí thế tái khởi. Không còn dựa dẫm người khác nữa. Vẫn như trước là đường đường phó giám ngục. Vũ La về tới phòng nhỏ của mình, ba người Mạc Thiên Ngôn. Tốc Mục Thanh và Hổ Mãnh lại đi gặp mặt Diệp Trọng Lạc đại nhân thương lượng xem kế tiếp nên làm thế nào. Tâm tình thoải mái vì sống sót sau tai nạn rất nhanh biến mất. Không bắt được thập phương ruột đồn. Lần gây chiến này đã xuất động hai đại năng. Ba thần bộ. Lại không chút thu hoạch. Chắc chắn trưởng lão hội rất không hài lòng. Sau khi chia tay Vũ La rõ ràng cảm giác được tâm tình không vui của mấy người Hổ Mãnh. Thế nhưng những điều này Vũ La căn bản không quan tâm thành bại của phe chính đạo có quan hệ gì với ta. Hắn hiện tại hận không thể chạy tới Ly Nhân Uyên xem xét tấm phù văn quang mang thái dương kia. Cùng những phù văn liên quan xung quanh. Nếu như có thể. Hay nhất là hỏi lão ma đầu một chút. Trong những phù văn này rốt cuộc ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa gì. Đáng tiếc Ly Nhân Uyên chưa tới thời gian mở ra, bất luận kẻ nào cũng không được phép xuống dưới. Hắn mở cung điện tráp gỗ ra, ngồi ngay ngắn trong đó lấy ra món ngụy linh vật tiên thiên kia. Trên thực tế sau khi từ trong bụng thần long đi ra, Vũ La cũng đã bắt đầu hoài nghi thứ này rốt cuộc có đúng là ngụy linh vật tiên thiên hay không. Lúc đó trong những ngụy linh vật tiên thiên bay lượn xung quanh quang trụ cực lớn kia, có ba món tương xứng với một món trong tay mình. Thế nhưng khí tức của ba món kia lại không giống với món của mình. Vũ La lúc đó không nhiều lời. Hiện tại đã an toàn. Lấy ra món của mình. Càng xem càng cảm giác thứ này không giống như sinh ra trong thế giới động thiên của thần long. Lúc trước hắn cho rằng thứ này bộ phận quan trọng nhất chính là truy thủ hóa thành mỏ phượng sắc bén. Thế nhưng suy nghĩ một phen mới phát hiện mình sai rồi. Bộ phận quan trọng chân chính là chiếc vòng trung ương kia. Mà tám khoen sắt nối liền với truy thủ đều là dựa vào chiếc vòng này. Nói cách khác, phù văn quang mang thái dương trên mặt chiếc vòng này mới là bộ phận hạch tâm của toàn bộ linh vật. Trong thần thức xà vương, huyết vĩ chu vương đã tu luyện thành phù văn này. Ba xà lại có viên bảo châu bạc vô cùng cứng rắn. Rốt cuộc đạo phù văn này có ý nghĩa gì? Vũ La vén tám chiếc khoen sắt trên chiếc vòng lên, sợi xích của hắn cũng đã biến thành khoen sắt bình thường móc trên chiếc vòng. Bảy chiếc khoen sắt khác không ngoài dự đoán của Vũ La. Chất liệu chính là đồng nhất với sợi xích. Hiển nhiên sợi xích vốn là ở trên thứ này. Chỉ là không biết vì sao lại bị người gỡ xuống. Còn giấu vào trong ly nhân uyên. Ở giữa chiếc vòng, đạo phù văn quang mang thái dương kia đang bị 12 đạo phù văn hắc sắc trói buộc. Vũ La suy nghĩ một chút. Dùng phương pháp ma đạo giống như năm xưa tế luyện sợi xích. Dùng rất nhiều tinh huyết hoàn tất tế luyện món linh vật này. Hiện tại hắn đã là tu sĩ cảnh giới cửu cung rồi. Xưa đâu bằng nay. Mặc dù tiêu hao rất nhiều tinh huyết, cảm giác lại mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Ít nhất không có sắc mặt tái nhợt. Cước bộ phù phiếm. Linh vật sau khi tế luyện cùng Vũ La cũng xây dựng nên một mối liên hệ thần bí như có như không. Chỉ là so sánh với sợi xích lúc trước, mối liên hệ này còn có chút cảm giác ngăn cách. Đó là bởi vì tồn tại 12 đạo phù văn kia. Vũ La không có ý định triệt hồi 12 đạo phù văn này. Dù sao hắn còn không xác định được phù văn quang mang thái dương kia rốt cuộc có tác dụng gì. Sợi xích bởi vì hai lần cắn nuốt đã đạt tới cảnh giới pháp bảo lục phẩm thượng. So với khi Vũ La phát hiện đã cao hơn hai đẳng cấp. Thế nhưng bảy đạo khoen sắt khác, khả năng là do nuôi dưỡng ở trong thế giới động thiên của thần long. Không ngờ đẳng cấp còn cao hơn so với sợi xích. Đều là phù bảo ngũ phẩm hạ. Phù bảo hùng mạnh hơn xa so với pháp bảo, thậm chí còn có ưu thế hơn so với linh phù thông thường. Phù bảo ngũ phẩm hạ cho dù ngạnh kháng pháp bảo ngũ phẩm thượng cũng không hề rơi xuống hạ phong. Về phần chiếc truy thủ kia cũng đã đạt tới đẳng cấp ngũ phẩm hạ, sắc bén dị thường. Trung tâm món linh vật này, chiếc vòng đồng kia lại làm cho Vũ La có chút đoán không ra. Căn bản không làm rõ được rốt cuộc là đẳng cấp gì. Chiếc vòng đồng mới là chỗ căn bản của linh vật. Không thua kém ngụy linh vật tiên thiên chút nào. Vũ La tâm niệm khẽ động. Trên chiếc vòng đồng khoen sắt và truy thủ chậm rãi lui vào trong chiếc vòng. Trên vòng đồng vốn một mạc hiện lên một phiến hoa văn. Chính là một con hoàng điểu tung cánh muốn bay. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 80 thần điểu đồng hoàn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La có chút thỏa mãn. Đem thần điểu đồng hoàn đeo trên tay. Hoàn hảo thứ này phong cách thô kịch. Ngược lại cũng không đến mức làm cho hình tượng của hắn trở nên âm nhu. Xử lý tốt thần điểu đồng hoàn rồi từ trong cung điện một hạp đi ra. Vũ La từ trong phòng nhỏ đi ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chuẩn bị đi tới nhà ăn. Mặc dù nói hắn hiện tại đã không cần ăn núi uống biển để bổ sung tinh huyết, nhưng luôn còn có chút ham muốn ăn uống. Hắn vừa đi ra ngoài không xa đã nhìn thấy một dịch binh lang dẫn theo một đám tùy tùng vinh váo tự đắc đi tới trước mặt. Vũ La mắt thấy một dịch binh lang đi thẳng về phía mình, trong lòng liền thở dài một tiếng. Có một số người chính là thích tự làm cho mình mất mặt. Mình vừa ra khỏi cửa hắn đã tới rồi. Nào có chuyện trùng hợp như thế, chắc chắn là một dịch binh lang biết mình đã trở về. Phái người thủ ở cửa. Mình vừa ra khỏi cửa bọn chúng liền biết. Tính tình của Vũ La đương nhiên sẽ không né tránh. Nếu như nhìn ra một dịch binh lang chính là tới tìm mình, đơn giản cũng không đi nữa, đứng tại chỗ chờ hắn. Một dịch binh lang vô cùng đắc ý. Sau khi hắn bị Cốc Mục Thanh đuổi trở về, trong lòng đã hận thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ thấu xương. Phát thể đời này nhất định phải vượt qua Cốc Mục Thanh. Giẫm nát Cốc Mục Thanh và Vũ La dưới chân mình. Trong lòng hắn vô cùng nghẹn uất. Trở về trong Nhược Lô Ngục chăm chỉ gấp bội. Không ngờ tới thật đúng là rất có thành tựu. Ngay ngày hôm qua, một dịch binh lang thành công đột phá trở lại cảnh giới hợp chân cao cấp. Trong khoảng thời gian ngắn đã trùng tu trở lại, một dịch binh lang trong lòng vô cùng sảng khoái, thầm nghĩ trời cũng giúp ta. Cốc Mục Thanh ngươi một tiểu tiện nhân. Vũ La ngươi một tên ngu ngốc, các người đời này đều đã định trở thành đá lót đường cho thiếu gia ta. Càng trùng hợp là, hắn đột phá hôm qua thì hôm nay Vũ La và Cốc Mục Thanh đã trở về. Thập phương dù độn là chuyện quan trọng. Mục Dịch Trạc và Cốc Mục Thanh lập tức bị Diệp Trọng Lạc gọi đi thương lượng. Mục Dịch binh lang tạm thời không thể làm gì Cốc Mục Thanh, bèn tập trung chú ý vào Vũ La. Bởi vì sự tình quá khẩn cấp, mấy người Mục Dịch Trạc cho tới bây giờ còn đóng cửa thương nghị. Mục Dịch binh lang còn chưa gặp phụ thân, ỷ có thủ hạ tùy tùng tới báo cáo. Vũ La đã xuất môn. Mục Dịch binh lang vô cùng hưng phấn, lập tức dẫn theo người đến tìm Vũ La. Thằng ngốc! Mục Dịch binh lang đang trong thời gian hăng hái, còn cách xa mấy trượng đã nhìn không được hướng về phía Vũ La hô to. Đang trong giờ ăn, ngục tốt lui tới không ít. Một tiếng hô này của hắn rất nhiều người đều nghe được. Phần lớn các ngục tốt đều đồng tình Vũ La, nhưng lại không dám gây phiền phức, chỉ đứng xa mà nhìn. Mấy tên tùy tùng cáo mượn oai hùm, xông lên vây quanh Vũ La. Một dịch binh lang chậm rãi bước thong thả đi tới, vô cùng điệu bộ. Vũ La trong lòng nghĩ tiểu tử này buồn chán cực kỳ, âm thầm lắc đầu không ngớt. Một dịch binh lang mặc dù tự cho mình là rất cao, lại có linh ngọc tuổi căn làm chỗ dựa. Vũ La lại biết hắn cả đời này không có hy vọng gì. Tâm cảnh bậc này muốn có thành tựu ở trên đại đạo. Chẳng lẽ coi đại đạo chính là kỹ nữ trên phố, ai muốn lên thì lên sao? Tu luyện chú trọng lính ngộ, chú trọng đạo tâm. Một dịch binh lang vẫn dậm chân ở cảnh giới hợp chân. Không thể mở ra cửu cung trở thành một tu sĩ chân chính. Then chốt chính là tâm cảnh của hắn. Kinh nghiệm tu luyện của Vũ La phong phú. Là người ngoài cuộc tỉnh táo. Chẳng qua vì cái gì hắn lại phải điểm tỉnh Mộc Dịch binh lang. Lạnh lùng nhìn Mộc Dịch binh lang vinh váo tự đắc đi tới, Vũ La trong lòng cười nhạt. Mộc Dịch binh lang vỗ vỗ vai Vũ La nói. Ha ha! Ngươi yên tâm. Hôm nay thiếu gia không tìm ngươi gây chuyện. Sau này không chỉ sẽ không tìm ngươi gây chuyện, còn có thể chiếu cố ngươi khắp nơi. Ha ha ha. Mọi người xung quanh cùng cười vang, ánh mắt nhìn Vũ La thật giống như nhìn một con dê đời làm thịt. Thằng ngốc. Ngươi còn nhớ chúng ta đánh cược không, nếu như ai có thể đột phá cảnh giới cửu cung trước, người kia phải chọn đời làm nô lệ. Mục Dịch binh lang âm trầm nói. Thiếu gia ta đã khôi phục cảnh giới hợp chân cao cấp. Mấy ngày nay sẽ đột phá. Ngươi rất nhanh sẽ là nô phó của thiếu gia. Thiếu gia đương nhiên phải bảo vệ tài sản của mình. Ngươi yên tâm. Ta rất nhanh sẽ cho ngươi cưới vợ sinh con. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Sinh thêm vài nữ nhi. Thiếu gia đã không nhịn được khoái cảm thưởng thức trà đạp đám nữ nhân của ngươi nữa rồi. Ha ha ha. phải chăng ngươi cho rằng gần đây tu luyện tiến cảnh rất nhanh hay không? Mục Dịch Binh Lang sắc mặt âm độc. Ngươi thật sự nghĩ ngươi một thằng ngốc không có tuổi căn có thể thắng được ta hừ? Ngươi sắp 16 tuổi rồi. Thời gian còn có bao lâu? Một tháng? Hai tháng trước 16 tuổi không thể đột phá cảnh giới cửu cung. Cả đời này của ngươi sẽ không có hy vọng. Ngươi muốn so với ta, ngươi muốn vượt qua ta, ngươi đừng quên. Thiếu gia ta là tuổi căn linh ngọc, một trong nhị thập đại tuổi căn của tu chân giới. Ta đường đường tuổi căn linh chủng. Sẽ thua một tên phế vật ngu si như ngươi sao? Ngươi thật là thằng ngốc. Quá ngây thơ rồi. Vũ La mặt vẫn không đổi sắc. Nói xong rồi chứ, ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi, vừa hay bớt việc. Vũ La cũng không nói nhiều, chỉ phóng xuất khí thế của mình ra. Mục Dịch Binh Lang mới đầu còn không coi ra gì, vẻ mặt cười nhạt. Thế nhưng khí thế của Vũ La càng ngày càng cường thịnh. Sau khi đã đạt tới cảnh giới hợp chân vẫn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh đã vượt qua cảnh giới hợp chân trung cấp. Sắc mặt của Mục Dịch Binh Lang mới bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Thế nhưng khí thế của Vũ La làm cho hắn tuyệt vọng. Rất nhanh đã đột phá cảnh giới hợp chân cao cấp. Mục Dịch Binh Lang sắc mặt trắng bệch. Khí thế kia dừng lại ở hợp chân đỉnh phong một chút. Trong lòng Mục Dịch Binh Lang dâng lên một tia hy vọng. Thế nhưng khóe miệng Vũ La lộ ra một tia mỉm cười giống như ác ma. Không chút khách khí một mực thôi thúc khí thế tới cảnh giới cửu cung. Đám tùy tùng xung quanh cùng kinh hô, các ngục tốt vây xem phía xa cũng cảm giác được, có người kinh ngạc kêu lên. Cảnh giới cửu cung, đây là cảnh giới cửu cung, Vũ La không ngờ đã đột phá cảnh giới cửu cung. Điều này sao có thể? Hắn mấy ngày trước khi đi ra ngoài vẫn chỉ là hợp chân trung kỳ. Làm sao chỉ trong mấy ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới? Trong đó còn có một cửa ải khó khăn nhất. Điều này gần như không có khả năng, kỳ tích. Mục Dịch Binh Lang thất hồn lạc phách, vô lực lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, người thắng hẳn phải là ta, phải là ta. Vũ La đi về phía hắn. Những tùy tùng lúc trước cáo mượn oai hùm ngăn ở trước người Vũ La lại càng hoảng sợ. Cuống quyết tránh đường cho Vũ La. Vũ La đi tới trước mặt Mục Dịch Binh Lang thản nhiên nói. Ta đã sớm nói rồi, thời gian nửa năm đã quá đủ rồi, đột phá đến cảnh giới cửu cung thì đã là gì chứ? Ta không có tuổi căn. Nhưng ta vẫn có thể giẫm nát kẻ có tuổi căn như ngươi dưới chân mình. Ngươi không phục ư? Không phục cũng vô dụng. Ngươi chính là không làm được. Ngươi tính xem ngươi đã thua bao nhiêu lần trước mặt ta. Vũ La cười nhạt. Ta cũng không phải bất cẩn nhân tình như vậy. Ta cho ngươi thời gian. Để ngươi hảo hảo đoàn viên hai ngày với lão tử của ngươi. Sau đó, ngươi tự biết. Ngoan ngoãn tới làm nô bộc cho ta. Ta nhắc nhở ngươi. Phải cẩn thận hầu hạ. Chủ tử ngươi tính tình không dễ chịu nha. Vũ La nói xong nhấc chân đá Mục Dịch Binh Lang đang thất hồn lạc phách chắn trên đường sang một bên, rũ áo bước đi. Hắn đương nhiên không có hứng thú muốn Mục Dịch Binh Lang làm nô bộc. Hắn chỉ hy vọng Mục Dịch Binh Lang trở về cùng Mục Dịch Trạc thương lượng một chút. Đưa ra một cái giá thích hợp để chuộc thân mà thôi.